trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, những tưởng hạnh phúc đã thực sự đến với mình khi đã cưới được vợ đẹp, có con ngoan, nhưng lão Tọ đâu ngờ rằng bản tính lẳng lơ, quen ăn biến làm của vợ vẫn không hề thay đổi. Nhất là nó càng trỗi dậy khi lão ngày một héo tàn do phải lam lũ vất vả nuôi vợ con. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, nụ già gã chú chồng của Mận đang cắm trên đầu lão một cái sừng to tướng. Đến khi nào thì lão Tọ mới biết được sự thật này và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong gia đình này? Mời quý thính giả nghe đoạn kết của truyện ngắn Lão Tọ của tác giả Thanh Dĩnh ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Ai đó đã nói rằng khi nhà nào có chồng hoặc vợ ngoại tình thì người biết chuyện sau cùng lại chính là vợ hoặc chồng cá ấy. Thế mới tận cùng bi kịch. Và với Tọ thì là cả một sự đổ vỡ khốn khổ kinh hoàng. Mấy tháng sau đám cưới đứa con gái đẻ đầu tiên, Tọ lại dẫn lũ con trai vào núi đầu bò dở sáng phơi. Con Đào là gái út thì ở nhà chăn bò và trông coi mấy sào lúa muộn với mẹ. Trời đã cuối thu, buổi sáng se se lạnh, nhưng trưa và chiều vẫn nắng to. Tranh thủ được nắng, cha con Tọ mãi miết dở sắn, bóc vỏ, phần nạo, phần băm lát đem phơi trên các phiến đá quanh nương. Cứ mẻ này khô đóng cót, lại lập tức trải mẻ khác phơi tiếp. Sắn khô là lương thực chống đói của cả nhà Tọ và dân làng Bình đã bao năm nay. Cũng chả biết bao hôm chúi đầu chúi mặt giờ phơi dở, thu cất như thế, xem ra công việc đã hòm hòm. Lại nhớ đến mấy thửa lúa muộn cấy hoài có nhẹ đã đỏ đuôi. Thọ dặn Hòa và Thuận ở lại trong nương, không quên quẩy thêm gánh củi. Lão và cu Hợp xuống núi từ đầu buổi chiều, đặt gánh củi xuống đầu sân, trong khi thằng Hợp tót lại giếng vụt một gầu nước lã tu ừng ực, rồi phốc lên cây ổi lửa gốc giường đang đung đưa mấy chùm quả trái mùa. Thì Thọ ngơ ngác nhìn quanh, nhà cửa sao vắng vẻ vậy? Chắc nụ và con Đào đi bò hoặc mò ốc. Nhưng nhìn lại thì thấy cửa không khóa. Đi đâu mà không khóa cửa thế này? Vừa lào bào trong bụng, lão vừa nhảo lên bậc thềm, đẩy toang cánh cửa bước vào nhà. Cái tiếng rú hoảng hốt, rồi tiếng giằng giật quáng quàng của ai đó trong buồng, nơi kê cái chõng tre làm chỗ ngủ của vợ chồng lão, đã đẩy bật lão trở ngược. Thoáng qua ốc, lão nghĩ trộm vào nhà, và lão bỗng run lên vì sợ. Nhưng đây là nhà mình, nghĩ thế nên lão cố trấn tĩnh. Rất nhanh lão rút phắt con dao đi nương vẫn luôn dắt ngang hông, xông thẳng vào buồng. Và ngay lập tức lão đứng chết sững bởi cảnh tượng trước mắt. Nụ vú vê thổn thển đang quýnh quáng mặc áo, nhưng vì quá cuốn nên cái áo cứ vặn chéo khiến mụ không thể xỏ được cánh tay còn lại vào tay áo. Cạnh nụ là một gã đàn ông cũng tòng ngỗng đang cuốn quýt xỏ chân vào cái quần đùi. Trong ánh chiều rợm rợm hắt ngược, lão Tọ sừng sững như thần chết với con dao lăm lăm trong tay, càng khiến cả hai kẻ gian dâm khiếp đảm cuống cuồng. Thằng đàn ông nhào lên chực chạy, nhưng lại ríu chân ngã quỵ. Lão Tọ cũng vừa kịp nhận ra đó là tay chú ruột chồng con gái mình. Như sực tỉnh, Tọ học lên một tiếng đau đớn. Đầu lão như mụ đi, và con dao đi nương trong tay lão vung lên, xả xuống. Khi dân làng nghe được tiếng kêu gào thất thanh của thằng Hợp và rầm rầm chạy đến thì đã thấy mùi máu tanh nồng bốc lên. Trong buồng, nụ vẫn thổn thẹn hở hang nằm liệm trên nền nhà như thể chết rồi. Cạnh nụ là một thân hình đàn ông trần trụi bê bết máu. Tọ tựa lưng vào vách tường, ngồi rũ rượi bất động. Tọ bị kết án 9 năm tù.

Lão tự nhủ, vậy kiếm cái gì ăn tạm rồi còn xem bò mê gà qué thế nào. Mà hôm nào phải bảo thằng Hòa đến kiếm ít lá cọ dọi lại cái mái nhà, rồi nháo ít đất trình lại cái bức vách đầu hồi mới được. Nắng xiên rác quá. Hôm trước thằng Hòa gợi ý lão về ở cùng vợ chồng con cái nó cho đỡ quạnh. Lão còn băn tăn chưa thông. Nhưng có lẽ đợt này lão phải xem xét mới được. Hoặc lão về với vợ chồng nó, hoặc nhà nó dọn về sống cùng với lão. Trẻ cậy cha, già cậy con. Hình như các cụ ta đã dặn lại thế còn gì. Nghĩ đến đây, lão như thấy người tỉnh táo hơn. Chống tay vào đùi, lão đứng dậy. Quý thính giả thân mến, nghe xong câu chuyện vừa rồi, chắc hẳn sẽ có nhiều quý thính giả cảm thấy tiếc cho cuộc đời của lão Tọ. Và ước chi lão đừng dính vào nụ thì cuộc đời sẽ không đến nỗi khổ đau đến thế. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, lão không thể làm gì khác hơn. Nhưng chúng ta thì có thể. Hãy thủy chung với nghĩa vợ chồng. Hãy làm gương sáng để giáo dục con cháu trở thành người tốt, để xã hội bớt đi những con sâu làm mất giá trị truyền thống và để cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Ngày vui đến muộn của tác giả Trung Trung Đỉnh. Cơ Bá Thìn cầm lon đầu hộp Mỹ giơ lên, lắc mạnh. Cái lon bên trong không phải chứa thức ăn, mà là chứa 27 viên sỏi. Những viên sỏi tính ngày theo thói quen của người già. Đống lửa sấy thịt nai đang hừng hực cháy. Cơ Bá Thìn cũng đang có lửa sấy trong lòng đây. 27 viên sỏi rồi. Sư đoàn sao không cho anh em về gùi thức ăn chứ? 27 ngày. Rõ là sư đoàn đang mắc kẹt chuyện gì hung lắm. Các kè chứa thịt muối đã đầy. Dàn thịt đang sấy bốc mùi khét. Lâu lâu mới rõ xuống lửa một giọt mỡ, xèo. Tiếng xèo ấy nghe như tiếng nhắc nhở cháy bỏng rằng thịt đã khô hết rồi. Rằng anh em mắc chuyện gì dữ mà không về được. Đồng chí Long nó cũng vừa dứt sốt. Hết sốt rồi nó lại sốt. Nó sốt từ đường dây sốt vào. Không bắn được một phát súng. Chẳng diệt được một tên Mỹ. Vẫn sốt. Đơn vị thương nó, cho nó theo Cơ Bá Thìn giúp việc kiếm củi, xẻ thịt, được bồi dưỡng cho khỏe. Còn đồng chí Cầm, nó bị điếc cả hai lỗ tai. Đơn vị cho ra bắt chữa. Nó không chịu, cứ xin ở lại phấn đấu. Tổ săn bắn của Cơ Bá Thìn chỉ có thế. Nhưng Thìn thương chúng nó. Thằng Cầm, thằng Long có tuổi bằng tuổi con Thìn. Còn Thìn thì bằng tuổi sư đoàn trưởng. Thủ trưởng sư đoàn cùng tên với Thìn, nên hai người kết nghĩa anh em. Thìn được làm anh, được gọi nó là thằng. Cái thằng Thìn, sao mày không cho anh em về lấy thịt? Đêm hồi hôm, Cơ Bá Thìn mơ thấy ấp làng Cồ được giải phóng. Thìn bắn được con voi, cả ấp đi gùi thịt, cả sư đoàn đi gùi thịt. Người ta công kênh Thìn lên, gọi là già làng. Nếu như mọi bận nằm mơ thấy con gì, tỉnh dậy là Thìn xách súng đi. Đi đến khi nào gặp con thú to bằng con trong giấc mơ thì mới bắn. Một ngày, hai ngày, ba bốn năm ngày. Quên mưa, quên nắng, quên đói. Bắn được thịt mới về. Nhưng bây giờ thịt nhiều rồi. Bắn để thối à. Sư đoạn mắc mơ chuyện gì hung rồi. Cơ Bá Thìn chợt nói ra miệng câu ấy. Thằng Cầm ngủ, cứ gác cái chân đau nhọt lên cây cuối, miệng há ra ngáy đến mệt. Còn thằng Long, hồi chiều nó kêu đau buốt đầu. Buốt đầu thì cũng là đau đầu thôi. Cơ Bá Thìn lấy lá mát, rễ mát, đắp cho nó. Nó khỏi. Nó tốt đấy. Đau thì nói đau. Giấu đau cũng không tốt đâu. Thằng Cầm có chiến đấu rồi. Có bắn được Mỹ hai bằng dũng sĩ. Nó bị điếc vì quả bom B-57 hất nó tung lên cùng khóm le, bay qua cái rễ non, rớt xuống suối. Anh em cấp cứu được, giỏi cho nó quá. Cơ Bá Thìn về sư đoàn làm nhiệm vụ săn bắn có 3 năm rồi. Chồ, cái bữa bị pháo ấy có chết cũng không quên. Du kích chuẩn bị liên quan, ông đi săn 2 ngày không được thịt, gặp bộ đội hành quân cho ông một đùi con nai. Ông ra lấy về, vừa lên gùi thì pháo địch bắn tới. Pháo nó bắn vào chỗ mình sao không sợ. Ông nhảy đại vào hốc cây to. Lúc vào được, lúc ra không được. Anh em bộ đội cười quá. Nó lấy rìu bổ cho rộng miệng gốc cây giúp ông. Mắc cỡ muốn chết. Nhưng người cán bộ sư đoàn trưởng gặp ông cứ khen ông khỏe, rồi đẹp. Rồi biết nó cũng tên Thinh, ông nhận kết nghĩa anh em. Làm cách mạng thì có nhiều nhiệm vụ. Sư đoàn trưởng nói bằng tiếng Gia Rai với ông. Anh giỏi săn bắn, anh có nhận nhiệm vụ săn bắn cải thiện cho bộ đội được tốt không? Được tốt chứ. Ông nói, nhưng còn thằng con tôi? Còn anh thì đã là cán bộ du kích trẻ rồi. Nó ưng với tôi rồi. Được, được, đã ưng thì theo. Thằng con ông đồng ý rồi, không có thắc mắc đâu. Vợ ông bị máy bay Mỹ bắn chết ngoài rẫy, cũng thông cảm cho ông thôi. Ông mặc bộ đồ bộ đội, thiệt ưng quá. Nhưng sau buổi lễ nhận nhiệm vụ, thấy đi lại ngứa ngáy khó chịu, ông cho thằng con trớt. Bây giờ mọi việc đã quen rồi. Sư đoàn mình kẹt cái gì ở ngoài đường 19 mà không cho anh em về lấy thịt? Trước đây chỉ nửa tháng một lần, lâu hơn có người về báo tình hình. Lần này có chuyện gì dữ quá à Thinh? Được, sư đoàn mình được chính phủ cách mạng khen anh hùng, không thằng địch nào thắng nổi đâu. Cơ Bá Thìn cũng đã nhiều lần được khen. Lúc đầu đơn vị thưởng giấy khen, ông mừng lắm. Có cái thi đùa với thằng con rồi đây. Nhưng sao có 3 cái giấy trong túi, cái thứ tư vẫn giống thế? Ông thắc mắc. Cho tôi một cái đủ thôi. 3, 4, 5 cái nhiều quá, tôi mang sao hết. Trời, anh nói gì lạ vậy? Sư trưởng nói, thành tích của anh, đơn vị khen thưởng để ghi nhớ, để làm kỷ niệm. Nói vậy là không trúng đâu. Tôi ưng đổi lấy muối, lấy bột ngọt, gửi cho dân làng được không? Sư trưởng ngớ ra một lúc rồi lúng túng nói, được, được. Chuyện ông già Thinh ưng đổi giấy khen lấy muối, cả sư đoàn đều biết. Có anh vui chuyện hỏi, ông trả lời, tôi ưng lấy muối chia cho dân làng biết chung thành tích. Bây giờ trời sắp sáng rồi, viên sỏi thứ 28 ông đã để sẵn đây mà chưa thấy đứa nào về. Hay là chút mình gọi thằng Cầm, thằng Long dậy cho chúng nó họp nhận nhiệm vụ xấy thịt. Ừ, mình là thủ trưởng chúng nó, mình phải có trách nhiệm. Chiều qua đứa nào cũng kêu ca, lâu quá nhỉ. Tức thằng Long quá. Có cái đài để nghe tin tức, nó đánh rớt xuống đá không nói được. Thế là cả ông, cả thằng Long cũng thành người điếc lỗ tai như thằng Cầm. Không rõ tình hình chiến đấu thế nào, giữa rừng, giữa núi, ai đến mà báo tin được. Nghĩ đến cái đài, ông tức quá, gọi ngay Long dậy. Nhưng gọi nó dậy, ông lại thương. Ông nói, ở nhà cho tốt nhiệm vụ trông coi thịt, tôi vào trong làng hỏi tình hình. Cơ Bá Thìn vào đến làng Đê Len lúc trời vừa sáng. Làng vắng ngơ vắng ngắt, chỉ thấy mấy con heo nái và bầy con chạy qua chạy lại. Có chuyện gì vậy? Hồi giờ chạy địch làng lùa theo cả heo gà, mà địch đến được vùng căn cứ này đâu có dễ. Cơ Bá Thìn xách súng nhảy lên mấy nhà, đồ đạc gọn gàng, chỉ có son nồi là mất hết. không thể có địch. Thằng địch tới đây phải nghe máy bay, phải nghe súng nổ. Ông quanh quẩn mãi ở bến nước, chợt thấy có bóng người đi lên. Ai đó? Tôi. Ồ, chú cha, giải phóng rồi, sao còn ở đây? Hất cà tưng. Phấn khởi hung. Người ấy nói, mày nói thiệt à? Có một tháng rồi đó, mày nói thiệt. Ủa, thiệt mà. Cơ Ba Thìn nhảy tới ôm ghì lấy anh Du Kích. Ông bế xốc anh ta lên, quay vòng, rồi chạy lên sàn nhà rông. Ông thả anh Du Kích vờ chiếc dù chiên gõ tới tấp vào chiếc chiên lớn treo giữa nhà. Người Du Kích kéo tay ông nói, có một tháng rồi, tôi xuống Pleiku rồi. Chù cha, sướng lắm. Mày về đây làm chi nữa? Cơ Ba Thìn hỏi ngớ ngẩn. Tôi về coi tình hình làng, mai lại xuống mừng chiến thắng cả nước. Cơ Ba Thìn bỗng sốc ngang người anh ta, chừng như đã được hưởng quá nhiều lần vui sướng. Anh Du Kích cũng thông cảm với ông. Anh ta lấy từ túi xách ra lá cờ giải phóng. Cầm lấy, mai mốt xuống dự lễ mừng chiến thắng. Tốt quá, mình ở tuốt trong rừng, đâu có biết. Bộ đội chủ lực nó bận, không báo ngay cho anh em biết được đâu. Được, được, tốt thôi. Và ông nắm lấy tay anh Du Kích chạy quanh làng. Ông hú liên hồi, rồi chợt nhớ tới hai người đồng chí. Ông buông tay anh Du Kích, xách súng chạy vào rừng. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Xóa ký ức của tác giả Như Bình.